Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 344, Đế Thích Thiên Đồ Long kế hoạch. Canh 2, đây là một kiện cấp 6 bảo vật, người luyện hóa về sau, hình dáng có thể tùy tâm sở dục cải biến, cũng có thể thu nhập thể nội, cũng có thể hóa thành Phượng Vũ Khải Giáp, coi như thần cảnh cường giả công kích, cũng có thể suy yếu một nửa. Diệp Đông Hoàng giới thiệu, đối với mình luyện khí thủ đoạn, hắn vô cùng tin tưởng, người mặc vào thử một chút. Yêu Nguyệt đã sớm không thể chờ đợi, tích huyết nhận chủ, sau đó nguyên thần chi lực tràn vào trong đó. Trước sơ bộ luyện hóa, bạch, phượng bào hóa thành một đạo hồng quang bao phủ Yêu Nguyệt. Sau đó hóa thành một bộ mỹ lệ quần dài màu đỏ. Bất quá Yêu Nguyệt tựa hồ không quá ưa thích màu đỏ, lại đem biến thành màu trắng. Người dựa vào y phục, ngựa dựa vào cái yên đựng, vốn đã tuyệt đại phong hoa Yêu Nguyệt, mặc vào Diệp Đông Hoàng chuyên môn luyện chế cấp 6 bảo vật váy dài, càng lộ vẻ ung dung cao quý, khuynh thành tuyệt thế, xinh đẹp không thể phương vật. Thật sự là quá đẹp, thích không? Diệp Đông Hoàng nhìn từ trên xuống dưới, khen không lặng thinh, thích lắm. Yêu Nguyệt tại chỗ vòng vo hai vòng, vui vẻ đến tựa như đạt được đường quả tiểu nữ hài. Chấm thân thủ luyện chế thành về sau, ngươi có thể là cái thứ nhất lấy được. Diệp Đông Hoàng nói ra, nói như vậy không phải duy nhất rồi. Yêu Nguyệt híp mắt, nhìn qua Diệp Đông Hoàng, mỗi một kiện đều là độc nhất vô nhị. Diệp Đông Hoàng mỉm cười, xem như cho Yêu Nguyệt đề tỉnh một câu, miễn cho về sau hắn đưa cho những nữ nhân khác lúc ăn dấm. Yên tâm đi, ta tại trong lòng ngươi chính là như vậy ghen tị, như vậy bụng dạ hẹp hòi nữ nhân sao? Đã những nữ nhân khác đều có thể cho phép phía dưới người khác, ta lại có thể dung không được người khác. Yêu Nguyệt tự nhiên nghe được Diệp Đông Hoàng tiềm ẩn lo lắng. Nói thẳng, nàng biết Diệp Đông Hoàng không thể là vì nàng vứt bỏ những nữ nhân khác. Nếu như nàng biểu hiện được ghen tị, khẳng định không chiêu Diệp Đông Hoàng ưa thích. Nàng Yêu Nguyệt cả đời không kém ai, nàng sẽ dùng Diệp Đông Hoàng ưa thích thủ đoạn đoạt được càng nhiều sủng ái. Chấm quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Diệp Đông Hoàng hài lòng gật đầu, thân thủ kéo một phát, đem Yêu Nguyệt kéo vào trong ngực, nghe nàng sinh ra kẽ hở mùi thơm ngát, cúi đầu tại nàng cái trán một hôn. Yêu Nguyệt đồng dạng tâm tình thật tốt, ngẩng đầu lên, hôn lên môi của hắn. Nửa ngày về sau, Diệp Đông Hoàng xuân phong đắc ý, Yêu Nguyệt tươi cười rạng rỡ, hai người cùng nhau theo trong tẩm cung đi ra. Đây là tỷ tỷ. Liên Tinh nhìn đến lúc này Yêu Nguyệt, nhất thời sợ ngây người. Trước sau bất quá một tuần thời gian, biến hóa này cũng quá lớn. Không chỉ là từ thiếu nữ biến thành nữ nhân, trọng yếu nhất chính là thời khắc này Yêu Nguyệt không giống trước đó lạnh như vậy. Như vậy cách người ngàn dặm bên ngoài, như vậy cao không thể chạm. Có người vị đạo, Thượng Quan Yến là lần đầu tiên nhìn thấy Yêu Nguyệt, không có so sánh, đến không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy rất đẹp, vô cùng đẹp, để cho nàng đều có loại tự ti mặc cảm giác. Diệp Đông Hoàng để cho hai người quen biết một phen, tuy nhiên quan hệ sẽ không rất tốt, nhưng ít ra sẽ không ra mâu thuẫn. Tỷ tỷ, người bộ y phục này, Liên Tinh cùng Yêu Nguyệt sinh sống mấy chục năm, đối với Yêu Nguyệt mỗi một cái biến hóa, đều nhìn ở trong mắt, rất nhanh liền chú ý tới cái sau y phục. Đây là Đông Hoàng tặng cho ta. Yêu Nguyệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quần dài trắng khôi phục nguyên bản đỏ thẫm chi sắc, ẩn ẩn có thể nhìn đến từng mảnh như là hỏa diễm thiêu đốt giống như phượng vũ. Cao quý xinh đẹp vô song, thật đẹp, Liên Tinh tán thưởng, trong mắt tràn ngập hâm mộ. Hiu quạnh, Thượng Quan Yến trong mắt cũng có chút hâm mộ, lấy nhãn lực của các nàng tự nhiên nhìn ra được cái này phượng bào chỗ chân quý. Phía trên ẩn ẩn mang theo thần thú uy áp, không một không đang nói rõ đây là dùng thần thú phượng hoàng lông vũ dệt thành. Đây chính là thần thú a, trẫm cũng cho các ngươi chuẩn bị một kiện. Diệp Đông Hoàng tại yêu nguyệt ánh mắt khinh bỉ phía dưới lấy ra hai kiện phượng bào. Chất liệu là giống nhau, kiểu dáng lược có khác biệt, nhưng không lớn, ta cũng có. Liên Tinh không thể tin nhìn qua Diệp Đông Hoàng trong tay phượng bào. Thượng Quan Yến có nàng không kỳ quái, dù sao đã sớm là Diệp Đông Hoàng nữ nhân. Nghĩ tới đây, Liên Tinh tuyệt mỹ khuôn mặt bá một chút đỏ lên. Nàng nhận lấy bộ y phục này, có phải hay không đại biểu nàng cũng là Diệp Đông Hoàng nữ nhân? Đây là dùng phượng vũ luyện chế mà thành cấp 6 bảo vật. Chẳng những có thể lấy tự do biến hóa, thu vào thể nội, cũng có thể ngăn cản thần cảnh cường giả công kích. Các ngươi tích huyết luyện hóa về sau liền biết. Diệp Đông Hoàng đem hai kiện phượng bào đưa cho Thượng Quan Yến cùng Liên Tinh. Thượng Quan Yến không có khách khí, yêu nguyệt đều có, nàng không cầm chẳng phải là yếu một đầu. Liên Tinh có chút thẹn thùng tiếp nhận phượng bào. Hai người tích huyết luyện hóa về sau, mặc lên người, dựa theo chính mình tâm ý không ngừng biến thành các loại kiểu dáng. Hưng phấn không thôi, yêu nguyệt trong lòng có chút ghen ghét, bất quá nghĩ đến nàng là người đầu tiên lấy được, cũng xem là không tệ. Thời gian kế tiếp, Diệp Đông Hoàng tạm thời ở tại Di Hoa Cung, đồng thời yêu nguyệt cũng tuyên bố Di Hoa Cung dung nhập Viêm Hoàng Minh. Tin tức vừa truyền ra, giang hồ lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, vô số võ giả càng là đau lòng nhức óc, đấm ngực dậm chân. Di Hoa Cung dung nhập Viêm Hoàng Minh, làm minh chủ Diệp Đông Hoàng chẳng phải là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, mà lại làm minh chủ. Nếu là hắn muốn yêu nguyệt cùng Liên Tinh thị tẩm, muốn quy tắc ngầm, hai người có thể phản kháng sao? Có lẽ hai người đã bị Diệp Đông Hoàng cầm xuống. Thâm cung yêu nguyệt sắc tú bên ngoài Trương Tam Nương, dưới ánh trăng Trúc Liên Tinh, mặc phía trên nữ thần Long. Vừa nghĩ tới giang hồ tứ đại mỹ nhân đều bị Diệp Đông Hoàng bỏ vào trong túi, không biết bao nhiêu người muốn chạy đi cùng Diệp Đông Hoàng liều mạng. Đáng tiếc bọn họ cũng thì suy nghĩ một chút, thật muốn đi tìm Diệp Đông Hoàng, bọn họ khả năng liền dũng khí xuất thủ đều không có. Giờ phút này, vô số võ giả trong lòng hâm mộ ghen tị Diệp Đông Hoàng ngay tại Di Hoa Cung dưới một cây đại thụ, bên cạnh cái bàn đá cùng Liên Tinh đánh cờ. Liên Tinh, trẫm nhìn xem ngươi tay. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy Liên Tinh có chút dị dạng tay trái, nói ra, tay của ta không dễ nhìn. Liên Tinh ánh mắt né tránh, trong lòng tự ti, tựa như trên mặt có vết xẹo, không có ý tứ khiến người ta nhìn một dạng. Không có việc gì, Diệp Đông Hoàng đứng dậy, đi đến nàng bên cạnh, cầm lấy tay của nàng, ở người phía sau thấp thỏm dưới ánh mắt lấy xuống bao tay. Bởi vì khi còn bé ngã từng đứt đoạn, có chút vặn vẹo biến hình. Răng rác, Diệp Đông Hoàng tay cầm dùng lực, cốt cách di động, đem cánh tay kia khôi phục tại chỗ. Liên Tinh sắc mặt trắng nhợt, tương đương với cánh tay bị vặn gãy. Hắn thống khổ có thể nghĩ, nàng cố nén đau ý, rên lên một tiếng. Bất quá sau một khắc, Diệp Đông Hoàng ẩn chứa sinh mệnh cùng tạo hóa lực lượng bao phủ cánh tay của nàng. Nguyên bản đau ý trong nháy mắt biến mất. Ban đầu vốn có chút đồ xấu khô quắt cánh tay cấp tốc biến đến mượt mà sung mãn. Da thịt khôi phục nước nhuận lộng lẫy. Ngô, xốp giòn cảm giác từ bên tai để cho nàng nhịn không được than nhẹ. Chỉ thấy tay trái của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Sau một lát cùng tay phải không khác, khôi phục như lúc ban đầu. Ta tốt, Liên Tinh trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng hưng phấn. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, nàng cánh tay trái thương tổn để cho nàng biến đến không hoàn mỹ. Tàn tật, chẫm tải cho ngươi xem một chút chân của ngươi. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, ngoại trừ tay trái, chân trái của nàng đồng dạng có chút tàn tật, đều là khi còn bé một lần kia bị yêu nguyệt từ trên cây đẩy tới té. Liên Tinh khuôn mặt đỏ bừng, nữ nhân chân cũng không thể tùy tiện cho nam nhân khác nhìn. Bất quá Diệp Đông Hoàng không là người ngoài, nàng ngượng ngùng nhấc lên mép váy, duỗi ra chân trái, Diệp Đông Hoàng dùng phương pháp giống nhau chữa khỏi chân của nàng, để cho nàng biến đến hoàn mỹ không một tì vết. Cảm ơn, Liên Tinh tràn ngập cảm kích cùng yêu thương, chỉ là trong lòng lại có điều cố kỵ. Ngươi muốn làm sao tạ trẫm? Diệp Đông Hoàng thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu nhìn lấy nàng mỹ lệ khuôn mặt, mỉm cười, tỉ tỉ, Ngô, Liên Tinh vừa mở miệng, liền bị Diệp Đông Hoàng ngăn chặn, nàng không biết làm sao, trong chờ mong lại dẫn tâm thần bất định, không có đẩy ra Diệp Đông Hoàng, mặc cho đối phương hành động, ngươi là thì là ngươi, không cần thiết sống ở yêu nguyệt bóng mờ phía dưới, cũng không cần thiết sợ hãi. Thật lâu, Diệp Đông Hoàng buông ra nhanh thở không nổi Liên Tinh, một cái ôm công chúa đem nàng ôm lấy, vừa đi liền nói ra, Liên Tinh gật gật đầu, vuốt tay tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, cảm thụ đối phương rắn chắc có lực lồng ngực, trầm ổn có lực nhịp tim, nghe cái kia để cho nàng mê luyến nam tử khí tức. Giờ khắc này nàng cảm giác cũng là chết cũng đáng. Muốn ta, Liên Tinh đột nhiên thân thủ ôm lấy Diệp Đông Hoàng cổ, đưa lên một cái môi thơm, động tình nói, nóng lòng như thế. Diệp Đông Hoàng cười một tiếng, bóng người nhất động, trong nháy mắt đi vào Liên Tinh tẩm cung. Giờ khắc này, Liên Tinh buông xuống hết thảy gánh vác, lộ ra phá lệ nhiệt tình. Nàng chỉ muốn cùng Diệp Đông Hoàng hòa vào nhau, đem chính mình tất cả đều cho cái này nam nhân nàng yêu nhất. Đối với Liên Tinh, Diệp Đông Hoàng thậm chí so yêu nguyệt càng ưa thích một chút. Cái này đã định trước khó tránh khỏi một đêm. Thiên môn, thiên giới, vô danh, ngươi xem một chút bổn tọa vì ngươi đúc lại chuôi này anh hùng kiếm như thế nào. Đế Thích Thiên xuất ra một thanh anh hùng kiếm đưa tới vô danh trước mặt. Chuôi này anh hùng kiếm là Mộ Ứng Hùng tất cả, đã từng bị vô danh anh hùng kiếm chỗ chặt đứt, thành tựu vô danh thiên kiếm danh tiếng. Anh hùng kiếm cùng sở hữu hai thanh, bây giờ một thanh tại Luyện Xích Tuyết trên tay. Đế Thích Thiên tạm thời không muốn trêu chọc Diệp Đông Hoàng, cho nên không hề động Luyện Xích Tuyết trong tay anh hùng kiếm. Đến mức vô danh, ngày đó bị Diệp Đông Hoàng giết chết về sau, Đế Thích Thiên trong bóng tối mang đi vô danh thi thể, dùng thánh tâm quyết đem cứu sống. Đây là Ứng Hùng kiếm, ngươi đã làm gì hắn? Vô danh nắm chặt anh hùng kiếm, trong nháy mắt cảm ứng ra không phải hắn chuôi này, chất vấn, yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo bổn tọa đi Đồ Long, bổn tọa cam đoan sẽ không đả thương bọn họ một tá. Đế Thích Thiên mang theo tượng băng mặt nạ, âm dương quái khí mà nói, nói đến, ngươi vẫn là bổn tọa không biết bao nhiêu thay con cháu. Đế Thích Thiên sống gần 2000 năm, thời gian dài như vậy hắn tự nhiên nắm giữ qua vô số mỹ nữ. Đời sau trải rộng Cửu Châu các nơi, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Vô danh không có cách, giờ phút này chỉ có thể dựa theo đối phương phân phó hành xử. Vô danh anh hùng kiếm, hoàng ảnh kinh tịch, hoài không thiên tội, phá quân thiên nhận, tham lang, duẫn trọng u minh kiếm, ngụy tiến trung thiên nộ kiếm, bảy chuôi thần binh, đầy đủ. Đế Thích Thiên trong lòng tính toán, kỳ thật tối lý tưởng chính là dùng Hỏa Lân kiếm cùng Tuyệt Thế Hảo kiếm thay thế U Minh kiếm cùng Thiên Nộ kiếm, nhưng Hỏa Lân kiếm tại Đoạn Lãng trong tay, là Diệp Đông Hoàng thủ hạ, hắn tạm thời không thể động. Tuyệt Thế Hảo kiếm còn chưa xuất thế, hắn không xác định phải chăng có thể cầm tới. Bất quá khoảng cách thần long xuất thế còn có một đoạn thời gian. Chờ một chút nhìn, tuyệt thế hào kiếm cần phải sắp xuất thế. Đế Thích Thiên thầm nghĩ lấy, tràn ngập chờ mong, nếu như có thể cầm tới tuyệt thế hào kiếm tự nhiên không thể tốt hơn. Hắn liền có thể không dùng dẫn trọng U Minh kiếm. Dẫn trọng thực lực rất mạnh, khó đối phó. Hắn đáp ứng sau khi chuyện thành công muốn phân một nửa long nguyên cho đối phương khôi phục thương. Thế, hắn cũng không muốn đem long nguyên phân cho những người khác. Cho nên, hắn có thể không dùng dẫn trọng, tốt nhất không dùng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.